ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, hắc ám quân đội, khu rừng hắc ám ban đêm phi thường bình tĩnh. Quái vật chu lên thanh cùng kỳ dị tiếng vang hết đợt này đến đợt khác, liền tính là lão luyện nhất. Người chơi dưới tình huống như vậy cũng khó có thể đi vào giấc ngủ. Càng đừng nói trong lòng kinh thịt nhảy phí su nằm ở thô tráng cành khô thượng. Hơi chút xoay người là có thể nhìn đến nơi xa ở nhắm mắt dưỡng thần Alos, Alos chi đi tìm một chút. Ăn, lấy về tới là hắc lam sắc trái cây, thoạt nhìn điểm giống blueberry, phí su quá một lần, ngộ độc thức. Ăn, trải qua, cho nên đối Alos đưa qua đồ ăn thực cảnh giác. Lấy ở trên tay hơn nửa ngày không ăn xong đi, Alos. Quỷ hút máu cũng có thể ăn, phí su này đem trái cây bỏ vào trong miệng, hương vị chút nhạt nhẽo. Nhưng cũng tính khó ăn. Nước sốt rất nhiều, thậm chí có thể giải khát, phí su ăn hơn một nửa liền không lại động thủ. Nâng lên mí mắt tiểu tâm nhìn thoáng qua tóc bạc nam nhân. Ngoặc kép, ta ăn no, này cũng là kiều khí. Chỉ là vừa mới 1938 nhắc nhở hắn. Loại này trái cây tuy rằng ăn thời điểm sẽ đối quỷ hút máu khoang miệng tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng thứ nhất một chút lượng độc tố, tình thế cấp bách thời điểm có thể ăn một chút. Nhưng tốt nhất muốn thực quá nhiều, phí su nắm chính xác Alos rốt cuộc biết cái này, quản hắn. Biết nói đến giống như đều quá hảo. Nhất dứt khoát coi như làm không lúc này, đáng giận a. Nhà ta tiểu su khi nào chịu quá loại này ủy khuất. Tốc tốc đem thích hợp công chúa ăn cái gì trình lên tới. Làm lão bà chịu khổ. Muốn tiểu su suy xét người mặt mũi. Alos ngươi ngày mai liền bởi vì chân trái đạp lên thượng lão bà không có. Alos nhìn trong tay dư lại trái cây. Chưa nói cái gì. Cầm rời đi. Phí su ấn chính mình bẹp dạ dày. Chậm rãi cuộn tròn ý đồ đi vào giấc ngủ, chỉ cần ngủ rồi liền sẽ đói bụng, 1938 thanh âm vang lên. Hay không xử yên giấc đạo cụ. Phí su thực mỏi mệt nhưng lại ngủ. Do dự một chút, nhất chỉ thiết hai cái giờ yên giấc đạo cụ lượng, là chia làm 4 cái giờ xử, 1938 tán đồng. Ký chủ yêu cầu càng ngủ nhiều miên. Phí su tổng lo lắng trên đường cái gì. Nhất không đồng ý 1938 phương án, biết là đạo cụ hiệu quả. Phí su song yên giấc đạo cụ tổng cảm giác nguyên bản sao động khu rừng hắc ám yên tĩnh rất. Nhiều, các loại dã thú chu lên cùng lúc nào cũng tất tốt thanh đều dần dần biến mất. Alos nhận thấy. Được khu rừng hắc ám kỳ ngụy biến hóa. Mở mắt ra, anh đĩnh mi mau nhăn, hắn tra xét rõ ràng quá. Xác nhận chung quanh không ẩn núp công kích hắc ám quái vật. Loại này an tĩnh cũng là bão táp áp lực, dựa theo nhất cẩn thận cùng nhất bảo hiểm hành phương thức. Hiện tại hẳn là mang theo con tin, đổi một cái phương, phí su mặt mày đã điềm tĩnh xuống dưới. Tinh xảo hạ nửa khuôn mặt chôn ở chính mình áo choàng. Lông quạ tựa đen nhánh lông mi mau an tĩnh phục. Đón ánh trăng tại hạ mí mắt lưu lại một mảnh yên tĩnh bóng ma, hô hấp nhẹ tế mà quy luật. Như là đã ngủ rồi, Alos thu hồi ánh mắt, ngồi ở trên thân cây lại lần nữa nhắm mắt lại trải vuốt hiện tại trong tay manh mối. Nhất cũng không thanh, nhưng xúc ở túi ngủ chung kia một tiểu đoàn nhất cũng không an tĩnh rốt cuộc. Ước chừng chỉ qua hơn 10 phút, phí su đơn bạc thân liền bắt đầu an phiên động, dạ dày giống như một phen tiểu hỏa bậc lửa ở chậm. Dãi bỏng cháy là thuộc về khát vọng nhiệt độ, cái loại này thiêu người ấm áp vẫn luôn từ trong chậm. Dãi khuếch tán, như là muốn đem người đều như vậy ủ chín, ấu huyết tộc vừa mới tiếp xúc huyết dịch. Hiện tại tới rồi nên bổ sung dinh dưỡng thời điểm, không có gì sắc nhọn răng nanh cũng chậm rãi mạo. Tới, phí su mơ mơ hồ hồ nhấp môi. Nhớ rõ này đã là hệ số an toàn cực cao Lancelot trang viên, nhưng hắn thực khát. Rất đói bụng, quỷ hút máu thợ săn đã nhận ra tiểu quỷ hút máu trên người khác thường, làm thiên địch. Quỷ hút máu thợ săn đối quỷ hút máu hiểu biết so ít người trong tưởng tượng muốn nhiều, huyết tộc. Rất khó ức chế chính mình đối máu tươi cùng lượng khát vọng. Khuyết thiếu đồ ăn cái loại này vô cảm cơ hồ không quỷ hút máu có thể chịu đựng, Lancelot là cái gì? Loại, Hắn là huyết tộc trong lịch sử số ít dựa huyết dịch lượng cường đại chính mình huyết tộc công. Tước, cái này phó bản chung thân phận tạp đối người chơi ảnh hưởng rất lớn. Bắt được quỷ hút máu thợ săn thân phận Alos ủng có thể thượng tiện lợi. Cũng kế thừa đối huyết tộc chán ghét cùng thù hận, hắn hẳn là đối quỷ hút máu phi thường chán ghét. Đặc biệt là khát vọng nhân loại huyết dịch quỷ hút máu, đủ tư cách quỷ hút máu thợ săn lúc này hẳn là bỏ xuống này chỉ đang ở trạng thái xấu trung ấu huyết tộc. Rời xa nguy hiểm, mắt lạnh nhìn thiên địch bị ăn cơm bản năng tra tấn. Chậm rãi suy yếu đi xuống. Thậm chí tử vong, Alos cũng xác vẫn luôn là một cái đủ tư cách quỷ hút máu thợ săn, nhưng tóc bạc. Nam nhân không rời đi nơi này. Hắn thậm chí ý vị minh di động đến phí xu bên người, sang quý tinh xảo dày đạp lên khô khốc cành. Khô mặt ngoài, phát một chút nhỏ vụn động tĩnh, ở mê hồ huyết tộc mẫn cảm động hạ. Tiểu xảo mượt mà mũi giật giật, quỷ hút máu thợ săn tuy rằng có thể đặc thù. Nhưng cũng là nhân loại, thậm chí bởi vì bọn họ cường đại. Huyết dịch sẽ càng thêm mỹ vị, ẩn chứa lượng cũng càng nhiều. Này đối quỷ hút máu ý nghĩa càng cường dụ hoặc Alos bạo lộ bên ngoài hương vị rất thơm. Sẽ kích khởi huyết tộc bản năng, không có gì tự chế tiểu quỷ hút máu sẽ làm hư, giây tiếp theo có lẽ. Liền sẽ theo hương vị lại đây. Giống đón ánh mặt trời cùng vũ lộ sinh trưởng tinh tế vụn vặt như vậy. Leo lên tóc bạc nam nhân thon dài hoàn mỹ thân hình hướng về phía trước sinh trưởng, hoa hồng đỏ. Thắm đóa hoa liền khai ở thon dài trên cổ, răng nanh sắc bén trình độ hãn. Mất đi tự hỏi có thể ấu huyết tộc có lẽ sẽ héo héo. Bởi vì không có biện pháp hút huyết dịch hấp thu dinh dưỡng, nhận thấy được phụ cận hơi thở. Phí xu đã theo bản năng giật giật. Từ hoàn toàn xúc ở áo choàng chậm rãi thăm tới một cái mao mượt mà đầu tinh tế cổ cũng bạo lộ tới. Như là lung khi chờ người chảo cổ ra mao nhung con thỏ, Alos ở nguyên không nhúc nhích lấy một loại. Chờ đợi tư thái, nhưng nhất cái kia xõa tung mao nhung đầu lại rụt trở về, phí xu nhắm mắt lại. Đói bụng thời điểm cũng chưa quên. Cái này tóc bạc nam nhân có thể dễ như trở bàn tay muốn hắn mệnh, hắn dựa qua đi lời nói sẽ bị giết. Chết, Alos ngay ngắn lập bộ dáng phảng phất một tòa tinh mỹ điêu khắc, nhưng cái này nghệ thuật gia. Thủ hạ kiệt tác lại mất đi tồn tại ý nghĩa duy nhất người xem cũng tính toán thưởng thức hắn, thậm. Chí tránh như rắn rết, phí xu tự giác đem chính mình xúc ở áo choàng ý đồ ngăn cách kia cổ mê người. Thơm ngọt hương vị, không bao lâu liền đem chính mình buồn được một đầu hãn, đồ tế nhuyễn phát làm ướt dán ở trên trán. Càng thêm sấn đến khuôn mặt nhỏ yếu ớt thông thấu, nhưng lại chậm rãi nổi lên xinh đẹp khả nhân đào phấn, trên mặt ngứa ý, là tuấn mỹ nam nhân cúi đầu. Bạc sắc hơi cuốn tóc dài buông xuống ở mặt sườn hơi hơi vuốt ve làn da cảm giác, phí xu vô tình đi. Uống núi cao đỉnh thanh lãnh dung tuyết, nhưng hơi hơi ngẩng đầu lại phát hiện không người có thể đụng vào tuyết sơn dung thủy đã đệ ở hắn. Bên miệng, phí xu yên giấc đạo cụ. Hơn nữa huyết tộc bản năng phó làm, liền tính hốt hoảng mở to mắt cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một mảnh sắc khối, là sạch sẽ lãnh bạch ra. Sắc, mơ hồ bạc, người vứt bỏ thân phận sở tự tôn cùng kiêu ngạo. Dỡ xuống sở phòng bị, đem chính mình giao cho bởi vì bản năng bị chịu tra tấn thiên địch trên tay, thậm chí không nghĩ tới. Chính mình gặp mê hồ trạng thái huyết tộc giết chết, chóp mũi tất cả đều là thanh lãnh hương khí, phí. Xu thậm chí cho rằng chính mình ở trong mộng, đạm sắc miệng theo bản năng khẽ nhếch, cách này tiệt cổ chỉ một chút khoảng cách mềm mại môi thịt chỉ nhẹ nhàng dán một chút. Lập tức chấn kinh lui về, bên tai là hệ thống cơ hồ mau vang thành một mảnh tiếng cảnh báo. Phí xu mơ hồ chung tìm về một chút lý trí, xoay người kéo ra khoảng cách, tiểu xảo hầu kết giật giật, bức chính mình có thể chịu dụ hoặc có lẽ là ở. Câu tiểu quỷ hút máu, nếu không chịu đựng trụ dụ hoặc cắn đi xuống. Khả năng không ăn đến đồ vật đã bị lạnh băng thợ săn giết chết, nhánh cây độ rộng tính nhiều. Phí xu vị trí lại bị Alos nắm giữ một chút. Như vậy mãnh xoay người lập tức rời đi nhánh cây trên không gian, đột nhiên truyền đến không trọng. Cảm, Alos tâm mãnh nhảy dựng. Phản ứng thực mau. Lập tức ôm lấy muốn ngã xuống nhập nhèm quỷ hút máu, sớm tại ngay từ đầu liền cột chắc đạo cụ phát. Động, Đệ nhị trọng bảo hiểm. Đem Phí Xu chặt chẽ cố ở nhánh cây thượng, Phí Xu vốn là nhiều lý trí lại tan cái sạch sẽ. Vô tâm không phổi nhắm mắt lại. Chút nào không nhận thấy được chính mình mới vừa thiếu chút nữa ngã xuống, Alos tâm xuất lại nửa. Ngày vô pháp khôi phục, chỉ là bởi vì Phí Xu thiếu chút nữa ngã xuống, ấu huyết tộc ở khó chịu. Đói khát làm hắn hơi thở đều yếu đi thiếu. Nhưng liền tại đây loại trạng huống hạ Phí Xu cũng cự tuyệt hắn huyết dịch, thậm chí. Quản chính mình sẽ từ nhánh cây thượng ngã xuống, Alos nhỏ bé môi nhấp thành một cái tuyến. Tuấn Mỹ mặt mày nhất thời thậm chí hiện vài phần nhạt nhẽo cùng yếu ớt, Alos gỡ xuống cánh. Tay hoàn, một phen màu ngân bạch tiểu đao đột nhiên hiện tại thon dài trong tay, sắc bén lưỡi dao xẹt qua làn. Ra, dễ như trở bàn tay ở không phòng bị trên người khai một cái khẩu tử, trong không khí cái loại này. Cầu nhân mùi hương đột nhiên nồng đậm một cái độ, Alos mặt vô biểu tình. Tay thực ổn. Chỉ là sắc mặt hơi hơi tái nhợt chút, Phí Xu nhấp nhấp miệng. Ẩn ẩn nếm tới rồi một chút vị ngọt như là khi còn bé vào công viên giải trí. Tủ kính lớn nhất nhất mềm mại kia chỉ kẹo bông gòn, hơi thở thực lãnh. Hương vị lại rất ngọt, năng lượng bổ sung làm Phí Xu thanh tỉnh một chút. Nhận thấy được đó là cái gì? Phí Xu liền rốt cuộc chịu mở miệng, dạ dày khát vọng vẫn luôn đốt tới đầu ngón tay. Phí Xu giống chỉ bị trưng hồng tiểu tôm, nhưng hắn là vô pháp tiếp thu huyết tộc ăn cơm phương thức liền tính lại ngọt. Cái loại này ẩn ẩn mùi tanh cũng che giấu, Phí Xu cắn môi quay đầu đi. Trong mắt phù sương mù, là thấy rõ mát, thanh âm vô, ngoặc kép, thích Alos động tác một đốn, bởi vì đặc thù chất nhiễm chút bạc sắc huyết dịch bị hào quý trọng. Chiếu vào bên cạnh nhất vòng bạc xem đi xuống số 2 chủ nhân như vậy làm vẻ ta đây. Chậm rãi phúc ở miệng vết thương thượng đẳng miệng vết thương khép lại, Alos đem vòng bạc gỡ xuống. Tới đặt ở bên cạnh một lần nữa nằm hồi nhánh cây thượng. Phí Xu ôm lạnh lẽo áo choàng cho chính mình hạ nhiệt độ. Bên người kia cổ hơi thở biến mất một đoạn thời gian. Thực mau lại lần nữa hiện, lần này lại ngọt lành nước dịch bị tiểu tâm tễ ở trong miệng, Phí Xu theo. Bản năng chống đầu lưỡi nhỏ tưởng phun đi, 1938 quen thuộc máy móc âm. Kiến nghị thực, Phí Xu không tiêu cự đôi mắt chớp chớp, lần này không lại chống cự, theo nuốt xuống đi, thực ngọt. Nhưng không cái loại này cực đạm mùi tanh, hẳn là không thành vấn đề. Phí Xu hoảng hốt tưởng, đại khái là đói cực kỳ. Phí Xu xác không thành vấn đề uống thật sự cấp. Cắn đạo cụ thương thành cái ly tùng nha, Alos vẫn luôn cấp Phí Xu uy xong đệ nhị ly. Làm ầm ĩ ấu huyết tộc chậm rãi an tĩnh lại. Nhất nhắm mắt lại hô hấp chậm rãi đều đều, sao đại khái là tiềm thức chung xác nhận tóc bạc nam nhân sẽ thương tổn hắn. Phí Xu cất giấu kiều khí một mặt chậm rãi bắt đầu hiện lộ, ăn no một người ngủ là khả năng. Muốn ôm thứ gì có thể, ôm đồ vật quá lãnh cũng đúng. Khu rừng hắc ám ban đêm độ ấm rất thấp. Quỷ hút máu ôn cũng rất thấp. Phí Xu ngủ ngủ liền sẽ bởi vì tay chân lạnh lẽo mơ mơ hồ hồ tỉnh một lần, nhiên nhão nhão dính dính. Lại là ủy khuất lại là ngây thơ kêu lãnh, lạnh lẽo mềm mại tay bị che ở ấm áp cơ bụng thượng. Chờ ôn lên rồi. Chân cùng tay đều băng chịu an an tĩnh tĩnh oa ngủ, hoàn toàn ngủ thời điểm nhưng thật ra thực ngoan. Tinh xảo đến như là nhà Tây búp bê sứ, ngày hôm sau Phí Xu tỉnh lại thời điểm thiên đã tờ mờ sáng. Phí Xu chính mình đều chút ngoài ý muốn, hắn bắt lấy áo choàng tiểu tâm ngồi dậy. Ở khu rừng hắc ám vượt qua một buổi tối vẫn cứ tinh thần no đủ, Phí Xu. Ta ngủ bao lâu? Hắn nhớ rõ chính mình ngày hôm qua xử yên giấc đạo cụ thời gian chỉ 2 cái giờ. Như thế nào ngủ cũng ngủ đến thiên tờ mờ sáng đối, 1938 nói một cái làm Phí Xu đều chút kinh ngạc. Con số, Phí Xu ở sáng sớm lãnh trong không khí trà sát chính mình mặt. Đều chút bội phục chính mình hoàn cảnh thích ứng có thể, hắn nhớ tới làm xong tựa mộng lại quá mức. Thật cảnh trong mơ, theo bản năng giơ tay. Sờ sờ chính mình miệng, cúi đầu nhìn nhìn áo choàng thân cây đều thực sạch sẽ. Không huyết dịch sái lạc nhiên khô cạn dấu vết, quả nhiên là một cái quá mức thật cảnh trong mơ, Phí Xu cảm thấy chính mình dám làm như vậy mộng. cũng là chút quá mức to gan lớn mật, Alos sao có thể chủ động cho hắn uy huyết. Cho hắn sưởi ấm ngủ, Phí Xu ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Không nhìn thấy Alos thân ảnh, là cái gì tình rời đi. Hoặc dứt khoát đã đem hắn ném ở chỗ này. Phí Xu chính thử thăm dò nên biện pháp gì hạ thụ khi. Dẫm lên gió thổi khi lá cây sàn sạt thanh. Quen thuộc tóc bạc nam nhân hiện tại Phí Xu mặt như cũ không có gì lời nói. Cũng không có gì biểu tình, Alos nhưng thật ra thay đổi một thân màu đen quần áo. Tu thân trường bào, xem trên người cái gì dấu vết, hắn đưa cho Phí Xu một cái cắt ra nửa bên trái dừa bộ dáng đồ vật bên. Trong dốc rách hoảng bạc sắc thủy dịch, Phí Xu suy đoán này đại khái là khu rừng hắc ám đặc sản. Alos tìm được tân đồ ăn chủng loại, Phí Xu không hỏi. 1938 đã trả lời. Có thể thực. Phí Xu nâng lên mí mắt, xinh đẹp đôi mắt liếc liếc mắt một cái Alos biểu tình. Tiếp nhận trên tay hắn đồ vật, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, cảm ơn, tuy rằng là Alos đem hắn bắt lại đây. Nhưng Alos cũng có thể quản cơm, đem đồ vật tiếp nhận tới thời điểm. Phí Xu nhớ đêm qua, mộng, tự cho là dấu vết đi đánh giá Alos thủ đoạn, ngọc tựa làn da. Sạch sẽ. Không vết thương hoặc huyết dịch, nếu thật là cái loại này trình độ miệng vết thương. Liền tính tốt nhất trị liệu đạo cụ. Một chốc một lát cũng khôi phục đến loại trình độ này, càng cường người chơi huyết điều càng dài. Trừ phi là tinh linh nước thánh. Mặt khác trị liệu đạo cụ đối bọn họ làm càng kém, Phí Xu trong lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cúi đầu cái miệng nhỏ ăn bữa sáng, biết Alos là ở nơi nào tìm thực vật. Đồ ăn nước dịch thực ngọt, Phí Xu chi ở trong yến hội cũng hưởng qua cùng loại vẻ ngoài trái cây. Tuy rằng dinh dưỡng, nhưng là hương vị một lời khó nói hết, khả năng thật là khu rừng hắc ám đặc quý hiếm đồ ăn, Alos. Nhìn chằm chằm Phí Xu đem bữa sáng ăn xong, Phí Xu tích mặt trắng thượng phù khỏe mạnh phấn sắc ánh. Sáng, vừa thấy chính là một con bị chiếu cố nuôi nấng đến phi thường hảo tiểu quỷ hút máu, hôm nay buổi. Sáng đổi một cái phương, Phí Xu cũng ngoài ý muốn. Không nửa đêm bị kêu lên đổi phương, Phí Xu cũng đã phi thường thỏa mãn, cân xứng tinh tế cánh tay. Chậm rãi duỗi đi, là muốn ôm tư thế, Phí Xu thực tự giác. Ở trên cây di động lời nói hắn chỉ có thể đương cái vật trang sức, nhưng bàn tay đi. Alos nửa ngày không phản ứng. Chỉ là ánh mắt mình nhìn hắn, Phí Xu bắt đầu nghĩ lại chính mình là quá đương nhiên. Quỷ hút máu thợ săn chán ghét quỷ hút máu cơ hồ đã khắc vào bản năng bên trong. Chi nhất thẳng ôm hắn đi lại là khiến cho đã. Đại biểu Alos rất vui lòng, Phí Xu cũng biết vì cái gì. Hắn ngày thường này không như vậy tự nhiên thục. Cũng như thế nào thân cận quen thuộc hơi thở, có thể là Alos này trương thuộc về, bạc đuôi, mặt cấp. Phí Xu ảo giác, duỗi đi cân xứng cánh tay chậm rãi lại lùi về tới, xúc đến giống nhau. Alos đã thượng một bước ôm Phí Xu bắt đầu ở trong rừng di động rời đi vị trí, hôm nay di động tốc. Độ so ngày hôm qua muốn chậm khu rừng hắc ám chung đột nhiên náo nhiệt lên, chỉ là hành động tiếp. Cận 30 phút, Phí Xu liền ở thượng thấy ít nhất 5 chi đội ngũ, đến từ các trang viên huyết tộc cùng huyết phó. Nhân loại vương quốc mạo hiểm, thậm chí khí chất độc đáo quỷ hút máu thợ săn, cũng lương rửu tề. Nhưng đến nay không đội ngũ phát hiện mang theo Phí Xu ở cao lớn cây rừng gian xuyên qua Alos. Này rất kỳ quái, ngày thường khu rừng hắc ám hẻo lánh ít dấu chân người. Cơ hồ thấy người nào yên, bởi vì quỷ hút máu bên trong săn thú đại hội nguyên nhân. Ở khu rừng hắc ám thấy huyết tộc cũng là một kiện làm người ngoài ý muốn tình, mà huyết tộc ở phương. Quỷ hút máu thợ săn tùy thời mà động cũng có thể lý giải, nhưng nhân loại vương quốc mạo hiểm hiện. Tại nơi này chính là một kiện lệnh người khó hiểu tình, nhân loại vương quốc mạo hiểm cùng huyết tộc. Trong trang viên nhân loại ý nghĩa cùng, tuy rằng huyết phó phần lớn đến từ các nhân loại vương quốc. Cuối cùng đại bộ phận cũng sẽ trở lại nhân loại vương quốc chung. Nhưng hai khác nhau rất lớn, ở nguy hiểm khu rừng hắc ám chung. Cường đại chết huyết tộc tuyệt đối sẽ chủ động che chở cùng cứu trợ nhân loại vương quốc nhân. Lại, khuyết thiếu tiếp viện. Khuyết thiếu tốt đẹp trạng thái chiến đấu. Nhân loại vương quốc đội ngũ ở khu rừng hắc ám chung tỷ lệ tử vong rất cao, bọn họ cũng không cần thiết đặc tiến vào khu rừng hắc ám đánh chết hắc ám quái vật. Muốn quân công chỉ cần ở mặt hướng khu rừng hắc ám phương hướng phòng ngự pháo đài chờ đợi liền. Hảo, mặt đám người chút dày đặc. Alos tạm thời đem Phí Xu thả hạ. Quan sát tình huống, Phí Xu thấy Phương Alos hơi chút hoạt động hạ ẩn ẩn làm đau tay phải, mất máu đối người chơi ảnh hưởng tiểu. Hắn miệng vết thương cũng xác không hảo xong, Alos chỉ là dựa vào đặc thù kỹ năng ở Phí Xu mặt che lấp, mang theo Phí Xu di động khi Alos không cố tình tránh đi chính mình mang theo miệng vết thương. Tay phải, nếu phát hiện dị thương, Phí Xu có lẽ sẽ đoán được buổi sáng đồ ăn chân tướng, hắn sẽ bị lại lần nữa cự tuyệt. Alos đi tìm hiểu khu rừng hắc ám chung khác thường rốt cuộc là như thế nào trở về. Phí Xu mắt trông mong nhìn nơi xa động tĩnh. Biết chính mình muốn phóng trinh sát đạo cụ, lấy hắn thao dù rằng. Nếu phía dưới đám người thật người chơi, đại khái mấy cái đối mặt Phí Xu liền sẽ bị tìm được chân thân vị trí ở nơi nào. 1938 trầm mặc một chút, 1938 có thể vì ký chủ nếm thử. Phí Xu thực ngoài ý muốn. Cái thứ hai phó bản thời điểm Phí Xu liền hỏi qua có thể hệ thống đại đánh. 1938 cấp đáp án là có thể, nhiều nhất chỉ có thể giúp đỡ Phí Xu kiểm tra đo lường một chút cố màn. Ảnh hình ảnh, nhiên tiến hành phản hồi cùng nhắc nhở, Phí Xu hoài nghi 1938 lời nói. Nhưng là điểm lo lắng. Đây là ta người chơi cấp bậc tăng lên tân công năng sao? Ngươi sẽ vi phạm quy định sao? Nếu vi phạm quy định lời nói liền phải. Phí Xu thực nghiêm túc. Hắn đã đem 1938 trở thành chính mình đồng bọn. Ta có thể mất đi ngươi. 1938 một lát sau hồi phục. Là cùng câu nói. 1938 có thể vì ký chủ nếm thử. 1938 nếm thử thành công. Phí Xu vẫn luôn khẩn trương nhéo nắm tay. Nhìn quen thuộc trinh sát đạo cụ khắp nơi nhảy lên. Lấy chính mình hoàn toàn quen thuộc lưu sướng cùng ẩn nấp, Phí Xu đều hổ thẹn. Chi tốt như vậy cao cấp đạo cụ bị hắn lung tung rối loạn thao túng. Thật ủy khuất chúng nó, căn cứ phản hồi trở về hình ảnh. Phía dưới thật là quỷ hút máu cùng huyết phó người chơi, nhưng liền tính là đại hiệp hội cao cấp. Người chơi cũng chút nào không phát hiện dấu ở lá cây gian trinh sát đạo cụ dao động cùng bạo lộ khả. Năng tính ở trí năng ai chính xác tính toán giảm xuống thấp tới rồi nhỏ nhất, Phí Xu là ở lo lắng. 1938. Hắn tổng cảm thấy như vậy thao tác quá nhưng tư nghị chút. Không quan hệ sao? Nếu đối với ngươi liền lập tức rút về tới. Chúng ta lập tức cùng chủ hệ thống nhận sai. Hiệu quả so 1938 trong tưởng tượng muốn hảo. Nó biết là chính mình lừa bịp qua chủ hệ thống. Cũng hoặc là mặt khác cái gì. 1938 không thành vấn đề. Phía dưới các người chơi vừa lúc tại đàm luận Phí Xu quan tâm vấn đề. Phí Xu có thể lãng phí 1938 nỗ cùng tốt như vậy cơ hội. Ở 1938 thúc giục hạ bắt đầu ký lục cùng sửa sang lại nghe được tin tức nhiều như vậy thế cùng nhau. Hiện tại khu rừng hắc ám chung. Thật là trùng hợp. Là nguyên nhân, ngày hôm qua đột nhiên hiện xanh sẫm sắc vuông nháo động tĩnh vượt quá sở người. Tưởng tượng, thần bí năng lượng, cùng thế giới này trong truyền thuyết bảo vật liên hệ ở cùng nhau, đơn giản mà nói. Ở ghi lại trong truyền thuyết, thánh vật thế giới chi tâm ủng cường đại lượng. Nắm giữ thánh vật là có thể thao túng khu rừng hắc ám, tuy rằng đều thống hận khu rừng hắc ám khuếch. Trương cùng biết mệt mỏi xâm lược. Nhưng nhậm thế đều không thể cự tuyệt như vậy một cái truyền thuyết, hắc ám bọn quái vật là một con. Vĩnh viễn sợ chết vong, biết sợ hãi, sẽ kháng mệnh cường đại quân đội, ở trong truyền thuyết. Chỉ cần thánh vật tồn tại, hắc ám bọn quái vật vĩnh viễn sẽ bị tiêu diệt, liền tính toàn bộ bị giết chết, cũng sẽ chậm rãi tại thế giới chi tâm dựng dục hạ một lần nữa ra đời. Ngóc đầu trở lại, ai cũng không thể chịu đựng được đối địch thế được đến như vậy một cái bảo vật. Nhưng kia vẫn luôn chỉ bị trở thành một cái truyền thuyết, nhưng trong truyền thuyết thế giới chi tâm. ngày hôm qua lại ở Lancelot trang viên hiện, bị một cái hư hư thực thực quỷ hút máu thợ săn người cướp đi. Căn cứ phỏng đoán, hắn ẩn thân điểm liền ở khu rừng hắc ám chung, tin tức này lấy thực nhanh tốc độ thổi quét cường đại. Thế, chỉ là một buổi tối. To như vậy khu rừng hắc ám bên ngoài liền dần dần trở nên chen chúc lên, nhưng nguy hiểm nội khu vẫn cứ ít người dám đặt chân. Phí Xu nghe được đạp ở nhánh cây ra thượng kẽo kẹt thanh. Tới cập tiếp tục nghe. Vội vàng thu hồi đạo cụ. Hết chương.